Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857. Trở về. Thế giới không giống, liền phán đoán phương hướng tri thức đều không phát huy được tác dụng. Đừng nói chi là thế giới này liền Bắc Cực Tinh đều không có. Bách Lý Thanh Phong là tại 3 ngày sau trở lại Huyết Lan Công Quốc. Ăn đối với thế giới này thường thức tính đồ vật chưa quen thuộc thua thiệt. Lượn quanh cái vòng, cũng may mặc dù nhiều bỏ ra mấy ngày thời gian, nhưng so với đi lúc 10 ngày qua lộ trình, trở về hiệu suất không thể nghi ngờ nhanh một mảng lớn. Tại Huyết Lan Công Quốc trên không du đãng không đến nửa ngày, Bách Lý Thanh Phong đã thông qua năng lượng thừa số lưu động tìm được không gian chi môn. Bởi vì hai thế giới đặc thù năng lượng thừa số nồng đậm độ khác biệt, không gian chi môn chỗ thật giống như một cái lỗ thủng. Đại lượng thuộc về song tháng giới năng lượng thừa số hướng không gian chi môn đối diện hoang vu giới chảy ngược, loại kia kịch liệt nguyên khí biến hóa, chỉ muốn tới gần số 10 cây số hắn liền có thể cảm thụ được rõ ràng. Lại thêm thượng vị tại không trung tốt đẹp tầm mắt, tìm tới không gian chi môn chỗ cũng không phải chuyện khó. Tại phi vãng không gian chi môn phương hướng lúc, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt cướp qua đại địa, mặt đất, xuất hiện đại lượng quân đội. Nhìn số lượng, lẻ loi tổng sợ không hạ có 5-6 vạn người. Một màn này để truyền kỳ phi cầm trên người Bách Lý Thanh Phong trong lòng máy động. Huyết Lan Công Quốc toàn diện tiến công chúng ta hoang vu giới rồi. Không gian chi môn liên thông một bên khác Huyết Lan trấn ngay tại Hy Á Vương Quốc. Nếu như Huyết Lan Công Quốc thật triệu tập đại quân, toàn diện tiến công hoang vu, tiếp đứng mũi chịu sào chính là Hy Á Vương Quốc. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong có chút vội vàng, thoáng giảm thấp xuống một chút truyền kỳ linh thú, cuốn lên một trận gió lốc, thẳng hướng không gian chi môn phương hướng mà đi. Hung thú, có hung thú tập kích. Cẩn thận, là truyền kỳ phi cầm. Không gian chi môn phương hướng rất nhiều quân đội gào thét lớn. Từng cái cầm lên mặt cung kỵ sĩ, từng chiếc có thể đồng thời phát xạ trên 100 mũi tên xe. Nhanh chóng thay đổi, nhắm ngay từ trong hư không đáp xuống Bách Lý Thanh Phong. Cùng lúc đó tại quân đội mấy cây số bên ngoài một chỗ khác doanh địa bên trong, càng có một đầu con hung thú đằng không mà lên. Cứ việc đám hung thú này không tính cường đại, lấy cao giai phi cầm cùng chút ít lãnh chúa cấp phi cầm vì chủ, nhưng số lượng đông đảo, cho dù đối mặt truyền kỳ phi cầm đều có thể dây dưa một phen. Tránh ra, Bách Lý Thanh Phong một tiếng quát chói tai. Đối mặt những từ kia nửa bước truyền kỳ, đại kỵ sĩ tên bắn ra mũi tên, vô song kiếm gào thét bắn ra, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc đem mũi tên từng cái chém xuống. Đồng thời truyền kỳ phi cầm linh thứ một tiếng huýt dài, hai cánh kích động, cuốn lên gió lốc, đem mũi tên xe tên bắn ra mũi tên thổi thất linh bát lạc. Ngẫu nhiên có như vậy mấy mũi tên bắn trúng thân thể, cũng không làm gì được nó trên người như là như sắt thép cánh chim. Một cái giao phong, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp xé rách thủ vệ tại không gian chi môn quân coi giữ, xông vào không gian chi môn, biến mất không còn tăm tích. Mà lúc này đây, thuộc về huỳnh hoặc truyền kỳ khí tức mới sau này phương chủ trướng bay lên, cấp tốc đuổi đến hiện trường, là Bách Lý Thanh Phong, truyền kỳ phi cầm linh thú, còn có cái kia cỗ, vẫn chỉ là nửa bước truyền kỳ khí tức, 89/10 là hắn. Một vị mặc áo giáp truyền kỳ từ một phương hướng khác đi tới, chính là trước đây không lâu đạp phá tứ đại trung lập tổ chức núi cửa, đem tứ đại trung lập tổ chức cao thủ cơ hồ đều chém giết truyền kỳ U Huỳnh. Nửa bước truyền kỳ, hắc, thân hoài chân thần truyền thừa, thậm chí trên tay khả năng cầm có không biết tên thần khí hoặc thần lực kết tinh. Như thật sự đem hắn coi như một tôn phổ thông nửa bước truyền kỳ, Vậy liền 10 phần sai. Huỳnh Hoặc thống soái cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn đi hoang vu giới tốt nhất. Chí ít so với hắn tại thế giới của chúng ta khắp nơi lắc lư không biết tung tích thuận tiện khóa. Chặt, U Huỳnh nhìn qua Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng. Trong mắt lóe ra ánh sáng. Ta khi trở về cố ý góp nhặt một phen có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tin tức cặn kẽ. Càng đối với hắn hiểu rõ, ta càng cảm thấy hắn chính là một cái được thiên đại cơ duyên may mắn. Cũng bách không kịp đại nghĩ muốn biết rõ ràng bí mật trên người hắn hóa thành của mình. Một bộ thần thi, chí ít thể đề luyện ra 5 đến 10 phần chân thần tinh túy. Bởi vậy, thứ thuộc về chúng ta tuyệt đối sẽ không ít. Huỳnh Hoặc mặt bên trên đồng dạng mang theo mong đợi. Nhìn về phía đã biến mất tại không gian chi môn bên trong Bách Lý Thanh Phong thật giống như đang nhìn một đầu dê đợi làm thịt. Hiện tại, liền chờ dịch đại sư đến. Hưu, huyết lan chấn không gian chi môn bên trong. Khống chế lấy truyền kỳ linh thứ Bách Lý Thanh Phong như là một đạo lưu quang. Từ trong hư không bay lượn mà qua, nhìn thấy huyết lan chấn mặc dù bị địch nhân chiếm lĩnh. Nhưng Hy Á Vương quốc cảnh nội tựa hồ cũng không có lọt vào chiến tranh độc hải về sau. Bách Lý Thanh Phong thoáng thở dài một hơi. Có thể hắn vẫn không dám dừng lại. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hy Nhĩ Chi Quang phương hướng mà đi. Tại phi vãng Hy Nhĩ Chi Quang lúc, hắn cấp tốc lấy ra điện thoại. Tư tư, đạo đạo dòng điện tại Bách Lý Thanh Phong đầu ngón tay ngưng tụ. Cũng tại tinh thần dẫn đạo hạ cực kỳ tinh chuẩn chuyển hóa thành dòng điện một chiều lấy phương. Hướng ngược rót vào bình ắc quy bên trong. Làm bình ắc quy hoạt tính vật chất khôi phục tác dụng. Không bao lâu, điện thoại phát sáng lên. Điện thoại sáng lên, từng đầu tin tức cấp tốc bắn ra ngoài. Về phần điện thoại chưa nhận số lượng càng là tính ra hàng trăm. Thủ chân, Á Tác, Bách Lý Trường Không. Bạch Tố Về, Bạch Thiên Khải, Đông Thánh Dương, Bạch Y Thắng, Sư Y Y, phàm là người hắn quen biết tựa hồ cũng ở đây không đến một tháng bên trong đánh hắn điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, thậm chí không lo được tất cả nhắc nhở tin tức bắn ra đến. Nhanh chóng bấm nhị ra ra Bách Lý Trường Không điện thoại. Trong tất cả mọi người, hắn chân chính tin tưởng nhất vẫn là vị này dẫn theo hắn đi bên trên võ đạo chi lộ. Cũng tại một đường bên trên đưa cho hắn vô số trợ giúp nhị gia gia. Thanh Phong, ngươi về đến rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Điện thoại một trận, bên trong lập tức truyền tới Bách Lý Trường Không thanh âm. Lờ mờ bên trong, tựa hồ còn có trận trận ngạc nhiên la lên. Ta mới từ huyết lan trấn không gian chi môn ra. Có phải là huyết lan công quốc người giết tới rồi? Tình huống thế nào? Các ngươi hiện tại ở đâu? Nhạn Đáng Sơn. Chúng ta tại Hy Nhĩ Chi Quang thủ đô bên ngoài Nhạn Đáng Sơn. Ta đến ngay. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Lập tức phân biệt một phen phương hướng. Thẳng hướng Nhạn Đáng Sơn mà đi. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp hạ xuống Nhạn Đáng Sơn sườn núi chỗ một cái quảng trường. Theo hắn đến, nguyên bản tràn ngập khẩn trương, bận rộn bầu không khí Nhạn Đáng Sơn chợt bộc phát ra một trận không đè nén được reo hò. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng đại nhân đến. Hắn đến rồi, hắn tới, vô luận dạng gì địch nhân, cũng không thể là ủy viên trưởng đại nhân đối thủ. Hắn đem dẫn đầu chúng ta đánh bại tất cả địch nhân cùng người xâm nhập. Nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng cùng thắng lợi. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, ngài là hành tẩu trên thế gian duy nhất chân thần. Ngài quang huy chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đem bởi vì tắm rửa ngài thần ân mà gieo hò. Cảm ơn. Đến từ Hy Á binh sĩ cùng cực quang đế quốc cao thủ thỏa thích phát tiết lấy tâm tình của mình, không khí trong sân trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Thanh Phong, người rốt cục về đến rồi. Bách Lý Trường Không từ bên trong ra đón. Sau lưng hắn, Á Tác thủ tướng, Thủ Chân dẫn theo Lân Hoàng Đông Thánh Dương cùng khống chế Thương Loan Bách Lý Thiên Hành theo sát mà tới. Hiện tại tình huống thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói, một đường bên trên ta giống như cũng không nhìn thấy chúng ta Hy Á nội bộ có chiến tranh vết tích, là Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Trường không nói, Huyết Lan Công Quốc bị Tứ Đại Trung Lập tổ chức công phá, khiến cho Huyết Lan Công Quốc đời tiếp theo Đại Công Tước nhân tuyển Đỗ Khắc tiến về Quần Tinh Đế Quốc cáo trạng, Quần Tinh Đế Quốc tức giận. Dục đối với chúng ta hoang vu giới nhân loại thế lực giết gà dọa khỉ, cho nên khiến thống soái Huỳnh hoặc đại tướng U Huỳnh dẫn đầu 4 vạn đại quân đi vào Huyết Lan Công Quốc. Tại trấn áp Huyết Lan Công Quốc hỗn loạn về sau, lập tức xuất lĩnh bản bộ 4 vạn, Huyết Lan binh sĩ 8 vạn, tổng cộng 12 vạn đại quân phản công chúng ta hoang vu giới. May mắn được Triệu Kiếm Thánh thời khắc mấu chốt đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, lại thêm bên trên ngươi lưu lại truyền kỳ Thương Loan để phụ trách tiến công, U Huỳnh sinh ra lòng kiêng kỵ, cái này mới không có tại chúng ta Hy Á cảnh nội đại khai sát giới. Triệu lão bá đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, lợi hại lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn hẳn là chúng ta hoang vu giới trong nhân loại cái thứ nhất truyền kỳ cường giả. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Triệu lão bá hiện tại ở đâu? Hắn về Hạ Á, nói, có việc, Á Tác thủ tướng trở về một tiếng. Chỉ là tại đề cập, có việc, hai cái chữ lúc. Khóe miệng của hắn rõ ràng kéo ra. Triệu lão bá giống như chưa từng đi thế giới thứ hai. Cũng không có tới qua không gian chi môn đi. Hắn làm sao đột phá đến truyền kỳ cảnh giới? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Bách Lý Trường không có chút quỷ dị nhìn hắn một cái. Không phải ngươi dạy hắn à? Ta, chân khí bước kế tiếp. Ngưng kết kim đan. Triệu lão bá luyện được kim đan. Bách Lý Thanh Phong vừa mừng vừa sợ. Đúng, dựa vào kim đan, Triệu Kiếm Thánh mới có thể tại chúng ta hoang vu giới duy trì truyền kỳ trạng thái. Bất quá cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Bách Lý Trường không nói. Tiêu hao đại lượng năng lượng a? Vấn đề này ngược lại không khó giải quyết. Hung thú trong thịt năng lượng ẩn chứa lượng liền cao hơn thức ăn bình thường nhiều. Mấu chốt là giải quyết tại hoang vu giới duy trì truyền kỳ hình thái vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây cảm khái nói, Triệu lão bá mới là truyền kỳ thời đại người khai sáng. Bách Lý Trường không, Thủ Chân, Á Tác đám người đối với điểm này rất tán thành nhẹ gật đầu. Lần này Hy Á Vương quốc nguy cơ nếu như không phải là bởi vì Triệu Kiếm Thánh tại thời khắc mấu chốt thành tựu truyền kỳ, hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Thủ Chân cảm khái nói, U Huỳnh kiêng kỵ chúng ta Hy Á, nhưng hắn xuất lĩnh tinh nhuệ lại tại toàn thế giới truy sát Tứ Đại Trung Lập tổ chức cao thủ. Không chỉ đem Tứ Đại Trung Lập tổ chức nhổ tận gốc. Bất kỳ cái gì cùng bọn hắn có liên quan thế lực hắn đều không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Tựa hồ có loại sẽ tại chúng ta Hy Á vấp phải trắc trở kiềm chế lửa giận phát tiết đến những người khác trên người xu thế. Ngắn ngủi không đến một tháng, đạp phá núi cửa 16 cái, trong lúc đó tạo thành cửa nát nhà tan càng là vô số kể. Trực tiếp, gián tiếp chết trên tay bọn họ người đến 100 vạn mà tính. Đến 100 vạn mà tính, Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, Thủ Chân nhẹ gật đầu, sợ là có 130 dư vạn, Tứ Đại Trung Lập tổ chức những năm gần đây bố cục thế giới. Cất giấu nhân thủ không ít, nhưng muốn nói 130 dư vạn, ngược lại không đến nỗi. Huỳnh hoặc bức bách Quang Huy Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc vận dụng tình báo của bọn hắn bộ cửa lục soát. Không giảng chứng cứ, bất kỳ cái gì hư hư thực thực cùng Tứ Đại Trung Lập tổ chức có liên quan thế lực. Một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Một bên Á Tác thủ tướng đồng dạng đi theo hít một tiếng. có lẽ cái số này so với chúng ta hoang vu giới tổng hợp nhân khẩu cơ số mà nói không đáng giá nhắc. Tới, lại thêm bên trên phân tán ở thế giới các quốc gia. Có thể cái này hơn 20 ngày, toàn bộ hoang vu giới bao phủ tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Tốt, chuyện này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bách Lý Trường không đành gãy Á Tác thủ tướng nói tiếp. Ánh mắt của hắn rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngươi trở về, chí ít chúng ta đối mặt quần tinh đế quốc địch nhân không còn là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỗ trống, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là nửa bước truyền kỳ. Dù là có huy hoàng chiến tích, nửa bước truyền kỳ tu vi đối mặt quần tinh đế quốc cái này một khổng lồ địch nhân cuối cùng có chút miễn cưỡng, bởi vậy ngươi lại về Hạ Á cùng Triệu Kiếm Thánh hảo hảo giao lưu. Nhìn có thể hay không tìm được thành tựu truyền kỳ thời cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.